Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 13 giờ 13, thứ một món thu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tới a, nghe nói Tiêu Quả Phụ nhặt được một đầu con cọp. Cái gì? Thật hay giả? Con cọp còn có thể nhặt? Cũng đừng lừa người. Thật sự, vẫn là Lưu Đại Giang. Triệu Xuyên mấy cái, còn có đồ liệp hộ cùng một chỗ hỗ trợ khiêng xuống núi. Lúc này liền bị đặt ở đồ liệp hộ nhà. Mấy người đều tận mắt nhìn thấy. Phải không? Cái kia mau đi xem một chút. Đi mau đi mau. Trong thôn nhận được tin người một bên cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Một bên lại không ngừng bôn tẩu bẩm báo. Không bao lâu công phu liền tụ tập mười mấy người. Trùng trùng điệp điệp mà hướng đồ hưng nhà chạy tới. Chờ bọn hắn đến thời điểm. Đã có không ít người sớm đến. Đang vây quanh trong viện đặc biệt rõ ràng quái vật khổng lồ không rời mắt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy người hấp khí thanh cùng tiếng thán phục. Thật là con cọp a, nghe nói là Tiêu Quả Phụ nhặt được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa như là nói con cọp cùng một đám lang đánh nhau. Cuối cùng đàn sói thắng. Con cọp chết, Tiêu Quả Phụ giấu đi. Cuối cùng nhặt nhạnh chỗ tốt được tiện nghi. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Chung quanh nghe xong cái này giải thích người cũng không khỏi bắt đầu ghen tị. Như thế nào vận khí này liền không có bị bọn hắn bắt kịp đâu. Người trong thôn là không có đánh tới quá mức đến không có thấy tận mắt con cọp. Nhưng nghĩ cũng biết, lớn bình thường hình con mồi như là lợn rừng các loại đều có thể bán đi ít nhất mấy chục lượng bạc. Một đầu con cọp, còn không phải càng đáng giá tiền. Cái này Tiêu Quả Phụ nhưng là muốn phát đạt. Tiêu Vân Sơ lúc này trên thân còn đeo cái bệnh ương tử thiết lập nhân vật. Trước đó lại là một cái không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Cũng không có phương pháp. Cho nên đem con cọp bán đổi tiền sự tình liền giao phó cho Đồ Hưng. Đồ Hưng tại một đám thôn dân vây xem phía dưới quyết đoán mà cho con cọp lột ra. Tiếp đó cốt nhục, trên thân khác có thể đơn độc bán bộ vị đơn độc cắt ra cất kỹ. Thừa dịp hôm nay thời gian còn sớm, trực tiếp đi tìm trong thôn Lưu Tam Thúc cho mượn xe bò. Lưu Đại Giang, Trương Thành Nghiệp bọn hắn hỗ trợ đem phân thây sau con cọp để lên xe. Trực tiếp đi trên trấn, bọn người đi về sau. Tiêu Vân Sơ mới đi theo thôn trưởng bọn hắn chuẩn bị đi đem hai đứa bé nhận về tới. Trong lúc đó phía sau vẫn như cũ theo mấy cái thôn dân. Tam cô lục bà líu díu nói không ngừng. Nói gần nói xa không thiếu hâm mộ phản chua. Đều bị Tiêu Vân Sơ không nhìn. Giả vờ không có phát hiện. Đến nhà trưởng thôn. Lưu Anh Hoa xác định lên núi mấy cái không có gặp gỡ phiền toái gì. Mới bắt đầu quở trách lên Tiêu Vân Sơ tới. Nói nàng không nên mang theo hai đứa bé lên núi. Quá nguy hiểm như vậy như thế. Tiêu Vân Sơ biết đối phương là vì mình suy nghĩ. Kiên nhẫn nghe xong mới mang theo tử thần tử hy về nhà. Hôm nay rằng có hơn nửa ngày. Hai đứa bé là lại hưng phấn lại mỏi mệt. Tiêu Vân Sơ cho bọn hắn đơn giản chủ hoạch chút đồ ăn lót dạ một chút. Vừa ăn xong liền quá buồn ngủ. Ngã đầu ngủ dậy ngủ chưa. Tiêu Vân Sơ liền ở bên cạnh trông tu luyện. Thuận tiện chờ đồ liệp hộ trở về. Đại khái tới gần lúc trạng vạng tối. Bên ngoài mới có động tĩnh. Mà hai đứa bé cũng đã tỉnh lại. Đang bày cờ ca dô chơi đến đầu nhập. Tử thần mẹ hắn. Ngươi ở đâu? Ta là ngươi Đồ Đại Thúc. Đồ Hưng tại bên ngoài một gào to. Sớm nhận ra được Tiêu Vân Sơ liền kêu lên hai đứa bé cùng một chỗ ra ngoài nghênh nhân. Nhìn Đồ Hưng trên mặt cười ha hả một mặt vui mừng liền biết. Chuyến này mười phần thuận lợi. Không đợi nàng mở miệng. Đồ Hưng trước một bước chúc. Ta cần trước tiên cùng ngươi nói tiếng hỉ. Lần này kiếm được tiền nhưng so với ta dự đoán nhiều lắm không thiếu đâu. Nói xong đưa trong tay đồ vật thả xuống. Từ trong ngực móc ra một cái nặng trĩu túi tiền đưa qua. Tiêu Vân Sơ trước hết để cho tử thần bưng tới nước trà cho hắn giải khát một chút. Đồ Hưng cũng không khách khí. Tiếp nhận nước trà ừng ực uống sạch sẽ. Sau đó một vòng tay áo. Tại nàng mở ra túi tiền đồng thời giải thích, ở đây tổng cộng là 239 lạng, còn có 550 văn tiền đồng, trong đó thịt bán cho trấn trên tửu lâu, hết thảy 50 lượng. Gia hổ cho một cái gia đình giàu có 110 lượng. Hổ cốt, còn có hổ tiên, dựa theo ngươi nói, bán cho Dược Đường. Khoan hãy nói, giá tiền chính xác so bán rẻ cho Tửu Lâu có lợi nhuận nhiều. Nguyên một phó hổ cốt lại có 50 lượng nhiều. Mặt khác hổ tiên 30 lượng. Những thứ này cộng lại chính là 240 lạng. Cái kia mấy trăm tiền đồng chính là lấy ra mua ngươi muốn 30 cân thịt heo. Cũng là đỉnh tốt thịt ba chỉ. Hơn 200 lượng bạc. Đích xác so Tiêu Vân Sơ tưởng tượng được hảo quá nhiều. Nàng nguyên bản đều cho là có thể bán cái 100 lượng cũng rất không tệ. Trong túi tiền ngoại trừ 9 lượng lại 550 văn tiền đồng. Mặt khác 230 lượng là lấy ngân phiếu. Một tấm 100 lượng, hai tấm 50 lượng, ba tấm 10 lượng. Cái này cũng là Đồ Hưng xuất phát phía trước cùng nàng càng tốt. Nếu thật là đều cầm về bạc, chẳng những chớp mắt, mang theo cũng tốn sức. Làm phiền ngài đi một chuyến. Tiêu Vân Sơ đối với Đồ Liệp Hộ biểu thị cảm tạ. Đồng thời đem một tấm 10 lượng ngân phiếu hai tay dâng lên. Đây là cho ngài khổ cực phí. Cái này, Đồ Hưng thay đổi một cái sắc mặt. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền bị Tiêu Vân Sơ đánh gãy. Ngài không vội cự tuyệt. Nếu không có Đồ đại thúc người hỗ trợ, ta một người sợ là coi như tìm cách đi trên trấn. Cũng không bán được nhiều tiền như vậy. Điểm nhỏ này tấm lòng nhỏ là ngài nên được. Cũng không thể để cho ngài một chuyến tay không. Ngài nếu là không nhận lấy nhiều tiền như vậy, ta nắm đều không an lòng. Lại nói đại giang ca bọn hắn bên kia quay đầu ta cũng muốn đi chuẩn bị cho bọn họ một chút tạ lễ. Cũng không chỉ là ngài cái này một phần. Chỉ có điều Lưu đại giang bọn hắn xuất lực không có hắn nhiều. Tạ lễ khẳng định muốn ít một chút. Đồ Hưng trần chờ một chút. Nhìn nàng thái độ rất thành khẩn cũng không phải nói lời khách sáo. So sánh hơn 200 lượng bạc. 10 lượng ngân đối với nàng thiệt hại cũng không tính lớn. Lúc này mới nhận lấy. Mặt khác Tiêu Vân Sơ còn đem hắn mua về thịt heo lại phân đi ra 5 cân cho hắn. Đồ Hưng sớm đoán được nhiều thịt như vậy không thể nào là mẹ chúng nó ba ăn. Hơn phân nửa là cho bọn hắn người giúp tạ lễ. Ngân phiếu đều nhận. Thịt đương nhiên không cần thiết lại khách sáo cái gì. Tiêu Vân Sơ cũng thuận tiện kính nhờ một chút Đồ Hưng đối ngoại giấu giếm nàng kiếm được chân chính số tiền. Đồ Hưng biết tiền tài động nhân tâm đạo lý, lại được chỗ tốt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lưu lại một câu, về sau có cần chỗ cứ việc lại tìm ta, liền không có chờ lâu rời đi. Người vừa đi, một mực ngoan ngoãn đứng ở một bên Tiêu Tử Hy liền giữ chặt Tiêu Vân Sơ mánh khóe ba ba hỏi. Nương! Nhà chúng ta có phải hay không có tiền? Không thiếu tiền sai. Tiêu Vân Sơ cười đem ngân phiếu để trước nhập không gian bên trong. Xoa bóp nữ nhi gương mặt. Đúng vậy à, có tiền. Vừa vặn hai ngày nữa Hồng Diệp Trấn liền có phiên chợ. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi mua một ít vật dụng hàng ngày. Còn có quần áo mới như thế nào? Thật sự, quá tốt rồi. Nương thật hảo. Tiêu Tử Hy cao hứng nhảy dựng lên. Tiêu Tử Thần cũng tuét miệng ngăn không được mà cười. Biết không gian tồn tại sao? Tiêu Tử Thần nụ cười rõ ràng trở nên nhiều hơn. Cũng là tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy ăn. Còn có con cọp đổi lấy tiền. Hắn không biết hơn 200 lượng cụ thể có bao nhiêu. Nhưng biết nhất định rất nhiều rất nhiều. Đầy đủ bọn hắn hoa rất lâu. Một khi không còn sinh hoạt áp lực. Tự nhiên là có một cái năm tuổi hai tử nên có dáng vẻ. Đối với cái này, Tiêu Vân Sơ nhạc kiến kỳ thành, ở đây cũng không phải tàn khốc người ăn thịt người tận thế. Hài tử cũng không cần phải giáo dục quá mức tại trưởng thành sớm. Người trong thôn biết Đồ Liệp Hộ giúp Tiêu Vân Sơ bán con cọp sau liền có không ít người tới cửa đi nghe ngóng bán tiền nhiều. Đồ Hưng phần lớn hàm hồ đi qua chưa hề nói cụ thể đếm. Chỉ cấp các thôn dân ám chỉ không hơn 180 lượng bạc. Trực tiếp chia đôi gãy cũng không chỉ. Nhưng trong thôn không hiểu việc tình các thôn dân cứ thế không có hoài nghi. Còn cảm thấy 180 lạng đã đủ nhiều. Đủ để cho bọn hắn hâm mộ không ngủ yên giấc. Thổn thức cảm khái có. Ghen ghét nói chua lời nói lại càng không thiếu. Còn có người nói. nếu là ngày đó ta cũng lên núi, nhặt được tiện nghi không phải liền là ta. Kết quả lại bị còn có chút lý trí thôn dân phun trở về. Đừng suy nghĩ, ngươi cứ như vậy chắc chắn ngươi có thể cùng Tiêu quả phụ một dạng hảo vận. Nếu là sơ ý một chút bị đàn sói phát hiện, đến lúc đó gặm xương vụn đều không thừa. Còn nghĩ kiếm tiền đâu? Bên kia, thừa dịp trời còn chưa có tối, Tiêu Vân Sơ cầm 20 cân thịt cùng 6 lượng bạc lại đi một chuyến nhà trưởng thôn. Cách Trương